Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Cổ Đại Thiên mất nước, công chúa Quốc Phá người vong mất nước kia một ngày. Hoa Ly Tố Y để tang. Vệ đế từng có lệnh với thái tử, không được tiêu diệt sát khải quốc hoàng thất, hậu đãi lấy khoan nhân tâm, cho nên Hoa Ly thân nhân đều là an toàn. Nàng hiếu là vì chết trận vị hôn phu Sở Phục, vệ quân nhập hoàng thành khi khải đế liền xuất tông thân hậu phi bọn quan viên quỳ nghênh, hướng vệ thái tử dâng lên quốc tỷ. Hoa Ly cũng quỳ gối trong đám người. Nàng nghe thấy mẫu hậu vẫn luôn ở khóc, phụ hoàng nhưng thật ra xem cực khai. Nghe được vệ người tuyên hoàng đế chỉ phong hắn vì khải công, Huề gia quyến hướng vệ đều cư cũng bình tĩnh tiếp chỉ, bệ hạ nhân hậu, thần chờ vạn hạnh tạ ơn. Hoa Ly đờ đẫn theo đám người nhất biến biến quỳ lại. Nàng nghe được vệ thái tử niệm một quyển danh sách, đương trường liền có mấy trăm người tới bị kéo đi ra ngoài. Khóc tiếng la chung, nàng nghe thấy người nọ lạnh như băng nói cái trảm tự. Đó là từng viên đầu người lăn xuống. Cổ cốt đoạn lặng yên không một tiếng động. Chỉ có máu tươi bắn rơi tại hoàng thổ phía trên, tất cả mọi người quỳ phủ thân mình run bần bật. Hoa Ly cũng không ngoài ý muốn dùng mình, nàng rốt cuộc minh bạch phụ hoàng nói qua những lời này đó. Hắn đều không phải là lương thiện hạng người. Thậm chí có nàng không thể tưởng tượng hung ác, chưa từng gả cho hắn. Thế nhưng cũng là một kiện chuyện may mắn, mất nước bọn họ như cũ quỳ. Trơ mắt nhìn vệ quân đào hố vứt xác, lại đem từng viên dính đầy huyết đầu ném vào đi. Lửa lớn oanh bốc cháy lên. Nướng nướng thi thể hương vị mọi người là cuộc đời này đều không được quên, thế gian này cũng ít không được thiết cốt tranh tranh người. Đương trường đứng ra chỉ trích vệ quân việc làm tàn bạo. Vì thế lại vài người trực tiếp bị vứt vào hố lửa chung, thê lương tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt. Công chúa đây là ở là ai phục hiếu? Hoa Ly đem vùi đầu càng thấp, trong tầm mắt kia một đôi kim long ủng liền đứng ở nàng trước mặt. Một năm trước nàng thả là cùng hắn giống nhau cao quý hoàng thất, có thể lúm đồng tiền như hoa cùng hắn tương đối. Mà giờ này khắc này, nàng chỉ là mất nước người, hèn mọn khuất nhục quỳ gối hắn dưới chân. Tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, là vì thần nữ vị hôn phu bị hắn cự hôn sau. Hoa Ly thành mấy quốc sỉ cười, công chúa cũng từng thề thề kiếp này lại không gả chồng. Chính là chiến sự loạn khởi sau, lão một đám tướng quân bệnh bệnh chết chết. Quốc trung có thể lĩnh quân chỉ có một năm nhẹ tướng quân. Vì phòng tam quân không phục, Hoa Ly liền thỉnh chỉ gả thấp, bởi vì vị này kiêu dũng vị hôn phu. Vệ quốc nguyên bản 5 tháng công phá khải quốc kế hoạch bị kéo thành 10 mấy nguyệt. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là chết trận. Hơn nữa liền chết ở vị này vệ thái tử dưới kiếm, vị hôn phu. Nguyên lai công chúa đã có việc hôn nhân. Hắn ý vị thâm trường nói, Hoa Ly không biết hắn là ý gì. Chỉ đột nhiên cảm thấy cả người đều ở phát lạnh, tim đập kịch liệt khó an, nếu là có thể. Cuộc đời này nàng đều không nghĩ tái kiến người này. Tác giả Khuẩn PS, viết trưởng thành thiên chính là truy thê hỏa táng chàng. Như vậy nam chủ muốn ngược cái đường núi 18 cong mới được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.